78. Tháp hạ tước dương chi giới. Giới nhai nhành dương dưới tháp. 78.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tháp hạ tước dương chi ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được nhai nhành dương dưới tháp của Phật, cần phải học. 78.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 78.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là cành dương, nhăn dưới tháp, vừa nhăn thì phạm. 78.4. Phạm tướng. Bất đắc tháp hạ tước dương chi, nghĩa là không được nhăn cành dương ở dưới tháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý ở dưới tháp nhăn cành dương, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 78.5. Kim chế. Giống như giới trước. 78.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 78.7. Tập giải. Nhân cành dương tức là mộc sĩ. Xưa nói nhân cành dương, bây giờ dùng tâm xỉa răng, đã lược thuật trong pháp đơn đề giới 26 rồi. Giới này lại y theo trong luật Tăng Kỳ, quyển 34, nói thêm việc ấy như sau. Dùng mộc sĩ cần phải dùng đúng lượng, thứ dài nhất 16 ngón tay. Lại nữa, lúc bấy giờ có người đàn Việt trồng cây ở chốn A Luyện Nhã. Tỳ kheo bẻ lấy nhánh cây dùng làm mộc sĩ. Chủ vườn trông thấy trong tâm không vui, lập tức đi đến chỗ Phật. Đem nhân duyên ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật vì chủ vườn ấy tùy thuận thuyết pháp. Sau khi nghe pháp rồi, người ấy sinh tâm hoan hỷ, đảnh lễ dưới chân Phật mà lui. Sau khi người chủ vườn đi rồi, Đức Phật bảo người gọi tỳ kheo kia đến. Khi thầy tỳ kheo ấy đến, Phật hỏi, ông có thật làm như vậy hay không? Tỳ kheo ấy đáp rằng, kính bạch Thế Tôn, có thật như vậy. Phật dạy, tại sao ông bẻ cây có hoa trái của người làm mộc sĩ? Từ nay về sau, ta không cho phép các thầy bẻ cây có hoa trái của người làm mộc sĩ. Khi nhân mộc sĩ, không được ở trong nhà tắm, giảng đường, nhà ăn và ở trước chúng tăng, trước hòa thượng, trước a xà lê, trước tháp, trước tượng. Cũng không được trùm đầu, che vai, phải chừa trống vai bên phải và ở chỗ khuất mà nhăn mộc sĩ. Nếu ở trong phòng chúng tăng, nên dùng đồ đựng mà nhăn mộc sĩ. Những thứ dùng rồi không được để trong đó. Cũng không được bỏ trong tháp, trong chùa, trong tăng viện và chỗ thường đi. Khi nạo lưỡi, không được giống như pháp người dâm dục. Nạo lưỡi xong phải rửa sạch, bỏ một chỗ. Nếu mộc sĩ khó kiếm, nên cắt chỗ dùng rồi bỏ đi. Khúc còn dư kia phải rửa cho sạch, cất lại sáng ngày dùng nữa. Lại nữa, bây giờ có một tỳ kheo nhăn mộc sĩ sắp hết. Thầy Đức Thế Tôn từ xa đến, thầy ấy vì cung kính Phật nên nuốt mộc sĩ, bị mắc cổ. Thầy ấy rất buồn rầu. Quý tỳ kheo đem nhân duyên ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau, không cho các thầy nhăn hết đoạn mộc sĩ. Nên dùng thứ dài nhất là 16 ngón tay, thứ ngắn nhất là 4 ngón tay trở lên. Khi nhăn mộc sĩ, phải ở chỗ khuất, và trước khi nhăn, phải rửa tay cho sạch. Mộc sĩ nhăn rồi, dùng nước rửa sạch rồi mới bỏ. Khi dùng, không được giống như người dâm dục, bởi vì nhăn mộc sĩ cốt vì trừ hơi hôi thối trong miệng vậy. khi nhăn không được nuốt, nhưng nếu lầm nuốt thì không tội. Nếu tỳ kheo bệnh, y sư bảo nhân mục sĩ nuốt sẽ lành, thì nên từ người khác thọ, nhăn rồi nuốt. Nếu trường hợp không có mục sĩ, nên dùng tro, đất mặn, đất bột, gạch, đá, gừng, cỏ, cây, dùng các thứ ấy rửa miệng sạch, rồi mới được ăn. Nếu khi nào ở trong tháp, trong chùa, trong tăng viện, thấy có cây mục sĩ, cần phải lấy đem bỏ chỗ khuất. Nếu hai người cùng thấy, thì hạ tọa phải lấy đem đi bỏ. Nhưng nếu hạ tọa là người trì giới và tánh chậm chạp, thì thượng tọa phải lấy đem đi bỏ. Về pháp dùng mộc sĩ, các thầy phải thực hành như vậy. Đọc những lời Phật dạy trên, chúng ta cần phải cung kính giữ gìn, không được ở dưới tháp nhăn cành dương và chà răng súc miệng. Nếu làm, tức là sinh tội khinh mạng tháp Phật và làm nhơ đất tháp. 79. Hướng tháp tước dương chi giới, giới nhăn cành dương trước tháp. 79.1. Giới tướng, phân giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc hướng tháp tước dương chi, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được nhăn nhành dương trước tháp của Phật, cần phải học. 79.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 79.3. Cụ duyên, giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là cành dương, trước tháp, vừa nhăn thì phạm. 79.4. Phạm tướng, bất đắc hướng tháp tước dương chi, nghĩa là không được nhăn cành dương trước chỗ tháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nhăn cành dương trước tháp, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 79.5. Kim chế, giống như giới trước. 79.6. Khai duyên, giống như giới trước. 79.7. Tập giải, phía ngoài tháp của Phật hằng ngày thường phải dọn quét cho sạch sẽ, không được nhăn cành dương gần tháp, để cho nước nhơ làm ô uế đất tháp thì mắc tội khinh mạng. Thế nên khi nhăn cành dương và nạo lưỡi phải ở chỗ khuất. Ở đây lại chép rõ về phép tắc nhăn cành dương và nạo lưỡi. Như trong bộ Tam Thiên Oai Nghi, quyển thượng thuyết minh, súc miệng có năm việc cần phải biết. 1. Không được ngồi chồm hổm. 2. Không được hướng về phía tháp Phật, cũng không được xoay lưng về phía tháp Phật. 3. Không được hướng về Hòa Thượng A Xà Lê và Chư Sư, cũng không được xoay lưng. 4. Không được ở trên mương, trên chỗ nước chảy hoặc là đất sạch. 5. Trong lúc súc miệng, không được nói chuyện với người, cũng không được thọ người lễ bái. Dùng cành dương có 5 việc cần phải biết. 1. Cắt đúng cỡ như trong luật dạy. 2. Chẻ đúng pháp như trong luật dạy. 3. Nhăn đầu không được quá 3 phần. 4. Khi chà răng, phải chà 3 cái giữa trước. 5. Phải rửa sạch rồi tự dùng. Nạo lưỡi có 5 việc cần phải biết. 1. Không được quá 3 lần. 2. Nếu trên lưỡi chảy máu thì phải thôi. 3. Không được nạo mạnh tay làm dơ tăng già lê hoặc chân. 4. Khi bỏ cành dương không được bỏ giữa đường đi. 5. Phải bỏ chỗ khuất. Lại trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 13 thuyết minh, Nhân Mộc Sĩ có 5 điều thắng lợi như sau. 1. Có công năng trừ bệnh hoàn nhiệt. 2. Có công năng trừ khử đàm ấm. 3. Trong miệng không hơi hôi thối. 4. Có thể ăn uống đồ ăn và biết ngon. 5. Mắt mũi được sáng sạch. Phật dạy bí xô hằng ngày phải nhân Mộc Sĩ. Bây giờ có một bí xô trẻ tuổi, nhân Mộc Sĩ ở chỗ trống và nhân cây Mộc Sĩ rất ngắn. Đức Thế Tôn từ xa đi đến, bí xô kia trông thấy Phật sinh lòng hổ thẹn, tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào, không nên đối trước Đức Thế Tôn mà nhổ cây Mộc Sĩ. Sau khi nghĩ như thế, lập tức nuốt Mộc Sĩ vào trong cổ, bị mắc cổ rất khó chịu. Thường pháp của chư Phật không bao giờ vong thất chánh niệm. Khi ấy, Đức Thế Tôn lập tức xòe tay bên tả. Do vô lượng trăm ngàn công đức xuất sinh, quay chữ vạn trước ngực, vì làm như vậy có công năng trừ sợ sệt và khéo bố thí sự an ổn cho chúng sinh. Đức Phật làm như thế, rồi liền ôm đầu của vị bí xô thiếu niên kia, co ngón tay hữu đút vào trong miệng của bí xô ấy, mốc cây Mộc Sĩ và máu đều ra. Đức Thế Tôn hỏi rằng, ông làm gì thế? Bí xô đem việc trên bạch lên Phật. Phật suy nghĩ rằng, vì nhân Mộc Sĩ ở chỗ trống mà có lỗi như thế. Sau đó, Đức Phật bảo các bí xô rằng, vừa rồi có một bí xô thiếu niên nhân Mộc Sĩ ở chỗ trống. Vì nhân Mộc Sĩ ngắn nên sinh ra lỗi ấy. Thế nên các thầy, từ nay trở đi, không được nhân Mộc Sĩ ngắn ở chỗ trống. Nếu bí xô nào làm trái, thì phạm tội việc pháp. Như lời Phật đã dạy, các bí xô không được ngồi ở chỗ trống nhân Mộc Sĩ. Bây giờ, có bí xô thiếu niên ở trước người già cả, ngồi nhân Mộc Sĩ. Phật dạy, không được như thế. Các bí xô nên biết, có ba sự việc nên làm ở chỗ khuất, đó là đại tiện, tiểu tiện, nhân Mộc Sĩ. Như Phật đã dạy, không được dùng cây ngắn làm Mộc Sĩ. Bây giờ, lục quần tỳ kheo tự tiện dùng cây Mộc Sĩ rất dài. Các bí xô trông thấy đều sinh tâm hổ thẹn và chê bai rằng, cụ thọ, các thầy không nên cầm gậy làm trò chơi. Lục quần đáp, tại sao nói chúng tôi làm trò chơi? Đây là Đức Phật dạy dùng để súc miệng mà. Các thầy không nghe, không thấy hay sao? Vừa rồi có bí xô thiếu niên dùng Mộc Sĩ ngắn mà bị mắc cổ gần chết. Nhưng nhờ Phật cứu hộ mà được sống sót. Các thầy đối với y bác của chúng tôi có tâm hy vọng tham muốn hay sao? Có phải muốn cho tôi chết sớm để chung nhau làm yết ma chia của, phải không? Dùng Mộc Sĩ dài có hai sự lợi ích. Một là làm củi chụm nấu cơm. Hai, làm roi đánh mấy tiểu sư. Các bí xô nghe nói thế đều im lặng, đem nhân duyên ấy bạch lên Phật. Phật dạy, bí xô không được phép dùng thứ cây dài làm Mộc Sĩ. Nếu người nào nhân Mộc Sĩ dài sẽ phạm tội việc pháp. Bí xô nghe Phật dạy như vậy, nhưng không biết dài ngắn của Mộc Sĩ như thế nào. Phật dạy, Mộc Sĩ có ba thứ, dài, vừa chừng, ngắn. Thứ dài là 12 ngón tay, thứ ngắn 8 ngón, ở giữa hai cỡ ấy gọi là thứ vừa chừng. Như Phật đã dạy, nhân Mộc Sĩ cần phải ở chỗ khuất. Bây giờ có bí xô già cả, yếu đuối, bệnh hoạn, không thể đi đến chỗ khuất được. Phật dạy, người bệnh nên sắm cái bồn để súc miệng. Bí xô vâng lời Phật dạy, tùy tiện dùng cái bồn bằng sành đem để trong phòng. Lúc đi bất ý, chân đụng nghiêng đổ nước nhơ ra đất. Phật dạy, cái bồn súc miệng, các thầy phải kiếm thứ bình giống như chân voi. Khi ấy, có bí xô tìm bồn không có. Phật dạy, nếu kiếm không có bồn, nên đến bên lỗ nước mà nhân Mộc Sĩ. Bí xô ở xa nhân Mộc Sĩ, không đến gần lỗ nước Phật dạy, có thể nên đến gần chỗ lỗ nước chừng một cánh chỏ. Khi Phật đã dạy các bí sô cần phải nhăn mộc sĩ hằng ngày rồi, các bí sô vâng lời Phật dạy, chỉ nhăn mộc sĩ mà không biết nạo lưỡi, nên miệng vẫn hôi thối. Phật dạy, khi nhăn mộc sĩ rồi cần phải nạo lưỡi, bí sô không biết dùng cái gì để nạo lưỡi. Phật dạy, các thầy nên sắm cái nạo để nạo lưỡi. Phật đã cho phép các bí sô sắm cái nạo lưỡi. Lục quần bí sô tự tiện dùng thứ bảo vật vàng, bạc, lưu ly, pha lê mà làm. Các bà la môn, trưởng giả trông thấy hỏi rằng, Thánh giả, đây là vật gì? Đáp rằng, chư hiền thủ, Thế Tôn dạy chúng tôi dùng đồ nạo lưỡi. Các trưởng giả bà la môn nói, Quý thầy là sa môn thích tử, há lại còn tham dục lạc hay sao? Lục quần bí sô im lặng. Bây giờ, các bí sô đem nhân duyên ấy bạch lên Phật. Phật dạy, có bốn thứ có thể dùng làm đồ nạo lưỡi, các bí sô nên sắm. Bốn thứ ấy là đồng, sắt, thau, đồng đỏ. Bây giờ, các bí sô dùng đồ nạo lưỡi quá bén, khi nạo lưỡi bị thương tổn, các bí sô đem chuyện ấy bạch lên Phật. Phật dạy, không nên làm đồ nạo lưỡi sắc bén. Nhưng bốn thứ nói trên khó kiếm. Phật dạy, các thầy nên chẻ mộc sĩ, uống công lại mà nạo lưỡi. Các bí sô vâng lời Phật dạy. Chẻ mộc sĩ mà nạo lưỡi, lưỡi bị trầy, làm ghẻ. Phật dạy, các thầy dùng mộc sĩ chẻ, rồi dùng hai miếng chà với nhau để bỏ cạnh sắc bén, sau đó mới dùng. Bí sô nhăn mộc sĩ, rồi không biết tằng hắn cho có tiếng, cứ yên lặng mà bỏ. Vì thế, lúc bỏ, rớt trên đầu của vị thiên thần hộ pháp. Thiên thần ấy sinh tâm hổ thẹn, chê bai. Phật dạy, lúc bỏ mộc sĩ không được im lặng, khi bỏ, cần phải làm cách nào cho có tiếng. Nếu người nào không làm cho có tiếng, thì phạm tội việc pháp. Bí sô vâng lời Phật dạy, chỉ riêng một việc bỏ mộc sĩ là làm cho có tiếng, còn khi đại tiểu tiện, hỉ nhổ, ói mửa hay nhổ nước miếng, vân vân, và tất cả việc quăng bỏ đồ đạc, thì không làm cho có tiếng. Phật dạy, phạm tất cả những việc như đại tiểu tiện, hỉ, nhổ, quăng bỏ đồ Phật, vân vân, đều phải làm cho vang ra tiếng. Đức Đại Sư đã dạy các bí sô hằng ngày phải nhăn mộc sĩ và nạo lưỡi. Bây giờ, các bí sô đi đường tìm không có mộc sĩ, do đó không dám ăn. Phật dạy, không nên nhịn ăn, nếu không mộc sĩ, nên dùng tháo đậu, đất bột, phấn trâu khô. Dùng ba thứ ấy và dùng nước súc miệng ba lần cho sạch sẽ. Tùy ý ăn các đồ ăn, đừng sinh nghi. Đọc lời Phật dạy trên, chúng ta thấy rõ, Phật rất chú trọng về pháp vệ sinh, nên dạy các đệ tử hằng ngày phải nhăn mộc sĩ và nạo lưỡi cho sạch sẽ mới được ăn uống. Thời đại bây giờ phát minh ra bàn chải đánh răng, kem răng, phấn chà răng, nước ngậm răng. Chúng ta cũng nên phương tiện dùng các thứ ấy thay thế cho tháo đậu, đất bột, phấn trâu khô. Nếu như đúng pháp hành trì, làm cho răng miệng sạch sẽ, thì không phạm tội. 80. Tháp tứ biên tước dương chi giới. Giới nhăn nhành dương ở bốn phía tháp. 80.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc nhiễu tháp tứ biên, tước dương chi, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được nhân cành dương ở bốn phía tháp của Phật, cần phải học. 80.2. Duyên khởi, giống như giới trước. 80.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên, thì thành phạm tội. Là mộc sĩ, chỗ bốn phía tháp, nhân nhành dương chung quanh tháp thì phạm. 80.4 Phạm tướng, bất đắc nhiễu tháp tứ biên tước dương chi. Nghĩa là không được nhân cành dương chung quanh bốn phía tháp. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý nhân cành dương ở bốn phía tháp của Phật, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. 80.5 Kim chế, giống như giới trước. 80.6 Khai duyên, giống như giới trước. 80.7 Tập giải. Đức Phật dạy chư bí sô trong lúc nhân mộc sĩ và nạo lưỡi phải ở chỗ khuất. Công việc xong, dùng nước rửa mộc sĩ rồi mới bỏ. Không được làm ô uế tịnh địa của chúng tăng và đừng cho trùng kiến tụ tập gây ra sự làm thương tổn tán thất sinh mạng của loài Phật. Như trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự, quyển 34 thuyết minh. Trong một khu rừng nọ, có một độc xà cư trú. Bây giờ đoàn người chăn trâu phóng hỏa đốt rừng. Bốn phía rừng đều bị lửa cháy. Độc xà kinh sợ vô cùng, uống lượn bụng xông trong lửa mà bò ra mới được sống còn. Khi bò đến dưới một cội cây, nó quấn mình trên thân cây đó để trốn tránh. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Tử du hành trong nhân gian, thuận đường đi đến dưới cội cây ấy. Thế độc xà này bị lửa thiêu đốt, trên thân hình nhiều chỗ trầy trụa, lở loét, bị khổ não không sao nói được. Tôn giả lập tức quan sát độc xà, do nhân duyên túc thế có thiện căn hay không. Sau khi quan sát, Tôn giả thấy độc xà ấy có thiện căn, Tôn giả lại quan sát xem nó nhiếp thuộc về người nào. Thì thấy rõ độc xà ấy túc thế có nhân duyên với mình, liền dùng nước rưới trên thân nó, nói ba câu pháp, bảo rằng: Này hiền thủ, ngươi nên biết, các hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt. Vậy hiền thủ nên đối với tôi sinh tâm ân trọng thanh tịnh. Tôi nguyện cho hiền thủ xá thân độc xà này, sinh vào cảnh giới lành. Bây giờ Tôn giả chú nguyện những lời trên xong rồi ra đi. Khi ấy có chim thú bay đến ngậm độc xà tới chỗ khác mà ăn. Độc xà này do nhân duyên đối với Tôn giả đã phát khởi thiện tâm, nên sau khi mạng chung trác sinh vào nhà Bà La Môn, biết được sáu việc tại thành Thất La Phiệt. Giải thích: sáu việc là: 1. Tự biết thiết lập đại hội. 2. Dạy người thiết lập đại hội. 3. Khéo biết đọc tụng. 4. Khéo biết pháp xả thi. 5. Khéo biết pháp thọ tài vật. Và 6. Khéo biết sạch nhơ. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất biết độc xà kia đã mạng chung, liền quán sát xem nó thọ sinh nơi nào, thì thấy rõ thọ sinh vào nhà Bà La Môn, biết được sáu việc trong thành Thất La Phiệt này. Vì muốn điều phục độc xà, nếu Tôn giả thường đến nhà Bà La Môn trao cho đứa bé hậu thân của độc xà tam quy ngũ giới. Về sau, trong thời gian khác, Tôn giả một mình đến nhà Bà La Môn. Bà La Môn kia trông thấy bạch rằng: Kính bạch thánh giả, ngài không có thị giả hay sao? Tôn giả đáp: Thị giả của tôi không phải ở nơi cỏ tranh mà sinh, chính là từ nơi chỗ của nhân giả đấy. Bà La Môn nói: Hiện giờ tôi không có trẻ con cam làm thị giả cho Tôn giả. Nhưng hiền thê của tôi đã có thai, nếu sinh nam tử, tôi sẽ dâng cho thánh giả để làm người hầu. Tôn giả đáp: Tốt lắm, nguyện cho nhân giả vô bệnh, tôi sẵn sàng nhận điều ấy. Tôn giả chú nguyện xong liền ra đi. Người tha phủ kia khi ngày tháng đã đủ hạ sinh một nam tử. Khi bé ấy bú sữa mẹ, móng tay răng của nó chạm vào vú người mẹ gây thương tổn, vú liền sưng to. Khi đứa bé ấy lên 5-7 tuổi cùng với các đồng tử chơi giỡn, Nhưng vì các đồng tử kia nghịch ngợm, cô bé nổi sân hận, dùng móng tay cào và dùng răng cắn chúng. Những chỗ bị cào cắn này đều sưng lên thành ghẻ, lâu ngày mới lành. Bây giờ Tôn giả Xa Lợi Phất biết tiểu đồng kia thời kỳ xuất gia đã đến, liền đến nhà vì cha mẹ đưa bé thuyết pháp. Tiểu đồng vừa trông thấy Tôn giả, vội từ nhà trong đi ra. Tôn giả tự suy nghĩ, tiểu đồng này đúng là thị giả của ta chăng? Khi ấy, phụ thân của đồng tử bảo rằng, khi con chưa sinh, cha có khứa đem con dâng cho thánh giả làm người hầu hạ. Vậy hôm nay con nên theo thánh giả mà đi tu. Đừng sinh tâm quyến luyến cha mẹ, gia đình. Đồng tử thọ sinh trong nhân đạo lần này là lần cuối cùng. Nghe cha nói như thế, nó đứng trầm ngâm giây lâu, liếc nhìn dung nhan Tôn giả, liền sinh tâm kính mến, nên liền đi theo. Tôn giả dẫn đồng tử về chùa, làm lễ xuất gia, cho thọ giới cụ túc, y theo giáo pháp, dạy bảo tu học. Thời gian sau, vị tân tỳ kheo ấy, thì nhân mộc sĩ và nạo lưỡi xong không rửa trước khi bỏ. Do đó, lằn ruồi đậu trên cây nạo lưỡi để ăn bợn nhơ, chúng đều bị chết. Kế đó, có thủ cung đến ăn ruồi lằn cũng bị chết luôn. Con hoàng trù đến ăn thủ cung cũng đồng chết. Con chó đến ăn con hoàng trù này cũng chết. Còn những đồ dư thừa, các đàn kiến bu lại ăn cũng chết sạch. Khi ấy có một bí sô đứng bên cạnh mục kích những sự việc như thế. Đến sáng ngày, các bí sô đồng đến chỗ ấy mà nhăn mộc sĩ. Thấy con chó và rất nhiều kiến đồng chết một chỗ. Các thầy lấy làm lạ, chẳng biết nguyên nhân từ đâu, nên hỏi với nhau rằng, con chó và rất nhiều kiến, chẳng biết nguyên nhân chi mà chết một chỗ. Hoặc có thầy nói, tôi không biết. Hoặc có thầy nói, chúng ta nên cùng nhau truy tìm lỗi này. Bây giờ, vị bí sô đã mục kích kia, nói với quý thầy khác rằng, ngày hôm qua, tôi trông thấy con của bà La Môn là đệ tử của Tôn giả Xá Lợi Phất. Ở chỗ này nhăn mộc sĩ, nạo lưỡi xong, không rửa cái nạo lưỡi mà bỏ nơi đây. Chắc chắn vì nhân duyên ấy làm cho con chó và tất cả những con vật kia đều bị chết. Bây giờ các bí sô đem nhân duyên ấy bạch lên Phật. Phật dạy, các bí sô, các thầy nên biết, trong người vẫn có chất độc không khác gì với rắn. Vậy từ nay trở đi, lúc nhăn mộc sĩ và cạo lưỡi xong, cần phải dùng nước rửa sạch mới được bỏ. Nếu thầy nào không thực hành như vậy, thì mắc tội việc pháp. Như thế là Đức Thế Tôn đã dạy sau khi nhăn mộc sĩ và nạo lưỡi xong, phải dùng nước rửa mới được bỏ. Bây giờ có các bí sô vì không có nước, chẳng biết làm thế nào. Phật dạy, nếu không có nước, thì nên chà trên tro đất cho sạch, rồi bỏ. Một hôm khác, vị bí sô có chất độc kia, tự mình nhuộm y phục phơi, đứng coi chừng để xoay trở. Bây giờ Tôn giả Ô Bà Nan Đà đến thấy bí sô ấy nhuộm y bảo rằng, cụ thọ, tôi muốn giúp với cụ thọ. Bí sô ấy đáp, tốt lắm, tùy ý đại đức. Nhưng Tôn giả Ô Bà Nan Đà tánh hay làm việc ác hạnh để ghẹo người, liền lấy y mới đem phơi trong chỗ mát, lấy y cũ đem phơi ngoài nắng, lại đem y khô phơi ngoài nắng, y ướt phơi trong mát. Bí sô kia nói, đại đức đừng làm như vậy. Bây giờ Tôn giả Ô Bà Nan Đà vẫn làm như trước. Bí sô nhuộm y kia ngăn cản 2-3 lần như thế mà Ô Bà Nan Đà vẫn không chịu thôi. Bí sô ấy quá tức giận, muốn chụp lấy Tôn giả Ô Bà Nan Đà để đánh. Tôn giả Ô Bà Nan Đà liền bỏ chạy, bí sô kia rượt theo sau. Khi ấy, Tôn giả Xá Lợi Tử trông thấy hai người rượt nhau, bảo rằng, cụ thọ muốn làm việc gì thế? Bí sô kia vì quá sân, nên dù bị thầy hỏi, nhưng cứ rượt đuổi không thôi. Ô Bà Nan Đà bị đuổi theo quá gấp, liền lấy cành cây xanh trên cây. Từ xa đập đập hướng về vị tỳ kheo kia, nhưng tỳ kheo ấy vẫn không chịu ngưng đuổi theo. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất dùng lời nhu nhuyễn an ủi tỳ kheo ấy không cho rượt theo nữa. Do đó, ông Obananda chạy xa và thoát khỏi. Bisho kia sân tâm quá mức, liền ôm cây cắn. Cây bị cắn, tất cả lá đều rụng. Các Bisho đem việc ấy bạch lên Phật. Phật dạy: thật, ông Obananda kỳ chướng quá. Người như thế không nên xúc não, làm cho họ sinh tâm sân hận. Như Đức Thế Tôn đã dạy, người có tánh sân độc không nên xúc não, làm cho họ sinh tâm sân hận. Về sau, ở một lúc khác, tôn giả Obananda theo phiên thứ, phải làm tri sự đến chỗ của vị bí sô sân độc kia, báo rằng: cụ thọ, phải làm việc ấy như thế cho xong nhé. Bí sô thấy cụ thọ Obananda đến báo như vậy, nổi cơn đại sân hận. Các bí sô kia đem việc ấy bạch lên Phật. Phật dạy: người có tánh sân độc kia, nếu lúc trước có ác cảm với nhau thì không nên tự mình đến bảo người ấy làm việc, nên nhờ những vị bên cạnh đến bảo họ làm việc. Người kia nghe bảo phải làm, không được có sự thiếu sót. Một thời gian sau, vị bí sô sân độc kia tự biết mình có tánh sân độc, hết sức buồn giận, phát tâm tinh tấn tu hành, quên hết mỏi mệt, đoạn tất cả phiền não, xô ngã bánh xe luân hồi trong ngũ thú, chứng thánh quả A-la-hán, như chỗ khác đã rộng thuyết minh. Ngài được tất cả hàng nhân thiên đều cung kính cúng dường. Các bí sô trong thấy thế lấy làm hy hữu, bạch với tôn giả Xá Lợi Phất rằng: đệ tử của tôn giả sân độc quá nặng, người như thế mà vẫn có thể chứng đắc A-la-hán, thật là một việc rất hy hữu. Bây giờ, tôn giả Xá Lợi Phất vì các bí sô rộng tuyên thuyết tiền duyên của đệ tử mình. Khi ấy các bí sô đều có tâm nghi ngờ, đồng đến thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Thế Tôn, bí sô sân độc kia trước đã có nghiệp chi, nay đã thoát khỏi thân độc xà, được sinh trong nhân thú, tu hành tinh tấn mau đắc quả như vậy. Phật dạy: các bí sô, các thầy nên biết, bí sô ấy đã tự mình tạo nghiệp, lúc thành thục lại tự lãnh thọ, như chỗ khác đã rộng thuyết minh. Tiếp theo, Phật nói bài tụng rằng: phỏng sử trải qua trăm nghìn kiếp, nghiệp đã tạo không bao giờ mất. Đến lúc nhân duyên gặp gỡ rồi, quả báo mình làm lại tự thọ. Các bí sô, các thầy phải nhất tâm lắng nghe cho kỹ, ta sẽ lược nói tiền duyên của bí sô ấy như sau. Về thời quá khứ xa xưa, chính trong tiền kiếp này, lúc thọ mạng của con người lên đến 20 tuổi, có Đức Như Lai, Ứng Chơn, Đẳng Giác hiệu Ca Diếp Ba, 10 hiệu đầy đủ, xuất hiện trong thế gian này hóa độ chúng sinh. Bây giờ, Đức Như Lai ấy đến trong vườn Thi Lộc, chỗ tiên nhân ở tại thành Ba La Ni Tư. Ba La Ni Tư tức là Ba La Nại. Bí sô sân độc này ở trong chánh pháp của Phật Ca Diếp mà xuất gia, thường tu tập pháp từ quán. Các bí sô trông thấy đều gọi rằng: từ quán, từ quán. Bí sô kia trả lời rằng: các thầy đừng kêu tôi là từ quán nữa. Nhưng quý tỳ kheo kia vẫn cứ gọi như thế, không thôi. Bấy giờ, vị bí sô tu pháp từ quán kia sinh tâm sân hận đối với các bí sô kia. Miệng thốt lời thô ác rằng: tôi đây là từ quán, các thầy là rắn độc trong loài người. Đức Phật phán tiếp: các bí sô, ý nghĩ của các thầy như thế nào? Vị tỳ kheo tu tập từ quán trong chánh pháp của Đức Ca Diếp Ba Như Lai kia đâu có phải người nào khác ư? Chính là thầy bí sô sân độc hôm nay đây vậy. Do nhân duyên bí sô ấy ở thời xa xưa đối với thanh văn đệ tử của Phật sinh tâm sân hận, nói lời thô ác, nên sau khi xá thân, trải qua thời gian 500 đời thường làm rắn độc, hôm nay dù thoát khỏi thân rắn, được sinh trong nhân đạo, nhưng do nghiệp lực dư thừa kia phải thọ báo ác độc. Nhưng cũng do vị tỳ kheo ấy ở trong thời quá khứ xa xưa tu hành tinh tấn, siêng năng đọc tụng kinh điển và nghiêm trì cấm giới, lại đối với các pháp duyên khởi ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới được trí thiện xảo vậy. Do căn lành ấy, hôm nay ở trong chánh pháp của ta mà được xuất gia, đoạn các phiền não, chứng quả A-la-hán. Các bí sô, các thầy nên biết, do nhân duyên ấy nên ta thường tuyên thuyết, tạo hắc nghiệp thì bị hắc báo, tạo tạp nghiệp thì bị tạp báo, tạo bạch nghiệp thì được bạch báo. Vậy các thầy phải cố gắng tinh tấn tu bạch nghiệp, xa lìa hắc nghiệp, tạp nghiệp. Khi ấy, các bí sô nghe Phật giảng những lời trên rồi, đều sinh tâm đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành, đồng đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật mà lui.